Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1493 thần ẩn lựa chọn, chương 1493 thời gian sông dài. Một đám thần nhiệt pháo hôi vẫn như cũ ở dẫn dã nhân biến thành huyễn xương mù người khổng lồ rời. Sa Hoàng Kim Vũ Trụ, sau lưng chủ đạo trí tuệ thần nhiệt. Căn bản không biết bọn họ hành động ở dã nhân xem ra có bao nhiêu buồn cười, chỉ là lược một tìm kiếm. Nguyên Tiêu đã tìm được dấu đi trí tuệ thần nhiệt, người này chuyển hóa vì trí tuệ thần nhiệt. Trước chủng tộc thiên phú am hiểu ẩn nấp, chuyển hóa trí tuệ thần nhiệt sau duy nhất thiên phú đồng dạng am hiểu ẩn nấp. Hơn nữa tự thân tu luyện cũng là am hiểu ẩn nấp hư không cùng ám ảnh pháp tác. Người như vậy ở trí tuệ thần nhiệt nhất tộc chỉ có một thần ẩn. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, người này là đệ nhất sứ đồ thủ hạ bất hủ vệ đội thám báo. Chưa từng có người gặp qua người này gương mặt thật, bởi vì người này chưa từng có thật sự xuất hiện ở bất luận kẻ nào trước mắt. Tuy rằng chỉ là nửa bước bất hủ, nhưng là ở trí tuệ thần nhiệt nhất tộc ẩn nấp thủ đoạn đủ để xếp hạng đệ nhất nếu không phải hắn. Có đại điều tra thần thuật, chỉ sợ đều không thể phát hiện người này tung tích nhưng là có đại điều tra thần thuật. Tính thần ẩn vận khí không tốt, thân thể hư hóa. Nguyên Tiêu biến mất không thấy, chờ đến tái xuất hiện. Đã âm thầm tới gần thần ẩn sau lưng, hắn tựa hồ cụ bị đem tự thân chuyển hóa vì thiên địa vạn vật thiên phú. Thế nhưng có thể đem tự thân chuyển hóa vì một đoàn thời gian nước sông dung nhập trong đó. Nếu có thể che chắn tự thân năng lượng dù cho là đại điều tra thần thuật đều phát hiện không? Được quy, Nguyên Tiêu ở sau lưng vỗ vỗ thần ẩn bả vai, xoát. Một mặt ánh đao hiện lên, ngừng ở Nguyên Tiêu yết hầu trước yên lặng bất động, không phải cắt không đi xuống. Mà là đã bị Nguyên Tiêu tay phải bắt lấy. Thần ẩn tốc độ phi thường mau, nhưng là lại mau bất quá Nguyên Tiêu. Mắt thấy một kích bị ngăn lại, thần ẩn trong cơ thể bộc phát ra kinh người thần nhiệt chi lực một. Chân đá hướng Nguyên Tiêu, phi thường khủng bố một chân. Có thể so với bất hủ điên phong toàn lực một kích, Nguyên Tiêu âm thầm tán thưởng. Chỉ là nửa bước bất hủ điên phong làm được trình độ này thật sự rất lợi hại. Này một chân chỉ sợ là thần ẩn thông qua bí thuật ở trong cơ thể áp xúc rất nhiều năm lực lượng. Ở gặp được không thể địch nổi địch nhân khi dùng một lần bộc phát ra tới cấp địch nhân bị thương. Nặng bình thường tới nói. Uy lực như vậy cường bí thuật thi triển ra tới chính là chết, nhưng là trí tuệ thần nhiệt khôi phục. Lực khủng bố, chỉ cần sống sót cho dù là gần chết cũng có thể thực mau khôi phục lại, ngươi quá khẩn. Trương, Nguyên Tiêu hai mắt nháy mắt hóa thành thời gian thánh long đồng tử thi triển nghịch chuyển. Thời không lực lượng, thần ẩn bùng nổ lực lượng, sinh sôi bị áp hồi trong cơ thể. Cùng lúc đó hắn cũng thấy rõ ràng Nguyên Tiêu. Đối với cái này nửa bước bất hủ điên phong liền trở thành thứ bảy sứ đồ trong truyền thuyết tồn tại. Hắn không có khả năng không quen biết, không khỏi nghĩ lại mà sợ trong lòng phát lạnh, nếu thứ bảy sứ đồ đã chết. Hắn 100% muốn đi theo chôn cùng, cũng may. Sao có thể, thần ẩn hơi hơi chấn động rốt cuộc phản ứng lại đây. Thứ bảy sứ đồ thế nhưng thời không nghịch lưu hoàn toàn trấn áp hắn lực lượng, thần thấy ẩn hiện. Qua thứ bảy sứ đồ, thần ẩn tiểu tâm mà nói, từ giờ trở đi ngươi nghe ta, Nguyên Tiêu quả quyết. Nói, này, ta có nhiệm vụ trong người. Thần ẩn sắc mặt khó coi giải thích nói, ta biết. Ngươi muốn dẫn đi dã nhân, Nguyên Tiêu cười nói. Chỉ là ngươi chỉ sợ không biết. Dã nhân căn bản là không có mất đi trí tuệ. Này căn bản chính là hoàng kim ý chí cùng dã nhân bày ra một cái cục. Hoàng kim ý chí cấp dã nhân chuẩn bị một kiện bí bảo. Làm hắn không cần tín niệm pháp tắc là có thể thao tác huyễn xương mù người khổng lồ biến thân. Về điểm này ta đã liên hệ qua thứ năm sứ đồ. Trên thực tế ta chính là mới từ dã nhân trong cơ thể thế giới ra tới, hiện giờ dã nhân còn cho rằng. Ta bị hắn vây ở trong cơ thể. Cần thiết ở hắn phát hiện ta chỉ là lưu lại một phân thân trước kia giải quyết hắn. Nếu không dã nhân nhất định sẽ lui về hoàng kim vũ trụ. cứ như vậy tuy rằng bọn họ âm mưu phá sản nhưng là thứ năm sứ đồ nhất định phải chết, thần ẩn tuân. Mệnh, thần ẩn cắn chặt răng gật đầu nói, thứ bảy sứ đồ nói đến cái này phân thượng. Vô luận là thật là giả đều không có hắn cự tuyệt đường sống, vạn nhất là thật sự. Kháng mệnh không tôn hắn từng có vô công, vạn nhất là giả. Đệ nhất sứ đồ bên kia hắn cũng có thoái thác lấy cớ, hai ngày sau. Đem hắn dẫn tới cái này không gian tọa độ, Nguyên Tiêu nói ra một chuỗi phức tạp con số, thần ẩn nhẹ. Nhàng thở ra gật gật đầu. Này với hắn mà nói cũng không phải một kiện khó khăn nhiệm vụ, ngươi phải biết rằng một chút. Dã nhân là ta con mồi, Nguyên Tiêu cuối cùng cảnh cáo nói. Ngươi có thể nếm thử nói cho đệ nhất sứ đồ, nhưng là ngươi sẽ trở thành ta săn thú mục tiêu. Hoặc là hảo hảo hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, ta có thể ban thưởng ngươi một viên nửa bước bất hủ song tử cùng mệnh quả, song tử cùng mệnh quả. Thần ẩn kinh hô chính ngươi cân nhắc, Nguyên Tiêu cười nói. Thông qua thần ẩn trong mắt tham lam đã biết muốn đáp án, ta tưởng đầu nhập đại nhân môn hạ thần. Ẩn khẽ cắn môi nói. Làm bất hủ vệ đội thám báo. Được đến quan trọng tình báo không có đăng báo. Đệ nhất sứ đồ sẽ không bỏ qua ta. Cho nên ta thỉnh cầu gia nhập thứ bảy sứ đồ đại nhân dưới trướng. Ta tưởng bằng vào ta năng lực nhất định có thể vì đại nhân làm rất nhiều sự, hắn tưởng rất rõ ràng. Thứ bảy sứ đồ trả giá lớn như vậy đại giới tuyệt đối sẽ không cho phép hắn phá rối, cùng với tương. Lại ở đệ nhất sứ đồ bên kia thất sủng, không bằng nắm lấy cơ hội nhân cơ hội đầu nhập vào thứ bảy sứ đồ. Hoàng Kim vũ trụ một trận chiến thật sự là quá nguy hiểm. Hắn có một viên nhiều ra một cái mệnh nửa bước bất hủ song tử cùng mệnh quả đủ để cho hắn vì này. Bán mạng, ngươi làm ra sáng suốt lựa chọn. Ta chờ xem biểu hiện của ngươi, Nguyên Tiêu nói mở ra thời không chi môn truyền tống rời đi. Hai. Ngày thời gian cũng không phải rất dài. Chuẩn bị tốt một cái chôn vùi dã nhân bãi tha ma tuyệt không phải một kiện dễ dàng sự. Hai ngày sau. Thời gian sông dài mặt sông, thần ẩn yên lặng tính toán không gian tọa độ. Lại đi phía trước mấy vạn năm ánh sáng chính là dự định không gian tọa độ. Bằng vào hắn ý chí điểm này khoảng cách có thể đảo qua mà qua. Nhưng là lại hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì một chút dị thường. Nhưng là hắn biết nơi này khẳng định đã chuẩn bị tốt bẫy dập, phái ra cuối cùng một đợt thần nhiệt. Thần ẩn bắt đầu chậm rãi lui lại đến bên ngoài, hố sát loại trạng thái này dã nhân. Sử dụng nhất định không phải tầm thường thủ đoạn tuyệt đối là bí không kỳ người át chủ bài. Nếu thứ bảy sứ đồ có tâm không cho người biết, hắn tiếp tục lưu lại biết đến quá nhiều không chỉ có vô ích ngược lại có hại, nước sông dưới. Nguyên Tiêu vừa lòng gật gật đầu, xem ra lúc này đây hắn không cần giết người diệt khẩu. Ngược lại nhiều ra một cái có năng lực cấp dưới, nơi xa sương mù đánh úp lại. Hàng ngàn hàng vạn huyễn sương mù phân thân, ở mặt sông đuổi giết làm mồi thần nhiệt, chậm rãi đi vào Nguyên Tiêu nơi chính phía trên. Mà ở lúc này bị đuổi giết thần nhiệt cũng tử thương còn thừa không có mấy, mấu chốt nhất chính là. Giờ này khắc này thời gian sông dài đúng là hắc ám nhất thời khắc thời gian sông dài bản thân sẽ. Phát ra màu bạc quang mang, nhưng là này quang mang không đủ để chiếu sáng lên quá xa. Đặc biệt là rời xa thời gian sông dài hồng mông hỗn độn. Chân chính chiếu sáng lên thời gian sông dài chính là thời gian sông dài ngọn nguồn khởi nguyên đại. Lục hằng cổ vĩnh tồn một đám thái cổ thần tinh, trong đó thần mặt trời tinh. Ở một ngày chung một nửa thời gian chiếu sáng lên thời gian sông dài, đương nhiên không phải quang. Mang trực tiếp chiếu xạ đến hạ du, mà là dẫn động bất hủ quang phương pháp thì tại toàn bộ thời gian sông dài thắp sáng rơi ra quang. Mang, dư lại nửa ngày, lại là thái âm thần tinh chủ đạo, này nửa ngày thời gian. Thời gian sông dài nói là duỗi tay không thấy năm ngón tay cũng không sai biệt lắm. Đặc biệt là càng đi hạ du liền càng âm u, không ngừng bởi vì khoảng cách khởi nguyên đại lục xa xôi. Càng bởi vì thời gian sông dài hạ du năng lượng tương đối thưa thớt làm cho pháp tắc ở chỗ này phát. Huy lực lượng cũng thiên nhược hoàn cảnh như vậy. Không hề nghi ngờ nhất thích hợp mai táng dã nhân. chưa xong còn tiếp, hết chương.